Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, ta thực sự không trang. Tây Minh Đại Lục, Thiên Thủy Thành. Cái gì? Không thể thông qua truyền tống trận. Mặc dù sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng bây giờ Dương Vân vẫn là không nhịn được nước mắt giàn giụa. Chỉ có cầm hoàng đế thủ dụ hoặc là tín vật mới có thể khởi động đại lục ở giữa truyền tống trận. Thời gian còn lại hết thảy cấm chỉ thông hành. Chư vị nếu như muốn đi Thánh Hưng đại lục, vẫn là tiến về đầu gió cảng đi. Mắt thấy bị thủ vệ binh sĩ cự tuyệt, Dương Vân cho dù lại là nhức cả trứng cũng không thể tránh được. Không có cách, chính mình cùng Phi Yến quốc hoàng đế không quen. Cho dù có quan hệ, chính mình cũng không thể vạn dặm xa xôi chạy đến hoàng cung đi muốn cái gì thủ dụ tín vật loại. Hình a, nếu thật là thời điểm này, không sai biệt lắm cũng có thể đi đường biển trở lại Thánh Hưng đại lục. Sư phụ, ta sớm nói cho ngươi, truyền tống trận này không phải thuyết phục dùng liền vận dụng. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn đi đường biển đi. Biết, dưới mắt chỉ có thể như thế. Dương Vân cũng là không phải là không thể lý giải. Truyền tống trận cái đồ chơi này liền tương đương với chiến lược tính đồ chơi. Nếu như hai khối xa xôi đại lục cứ như vậy bị trực tiếp kết nối, như vậy giữa hai cái này các nơi cũng không cần phát triển. Dù sao thế giới này cùng tiên thế giới vẫn là có rất lớn khác nhau. Đương nhiên, nói những này tất cả đều vô dụng. Vẫn là ngoan ngoãn cưỡi chính mình xa hoa xe ngựa tiến về đầu gió cảng đi. Đều đã tại giao trì tiên phái trì hoãn thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều trì hoãn một thời gian. Trở lại xa hoa xe ngựa bên trên, Dương Vân lười nhác bên cạnh dựa vào. Về phần suy nghĩ nhịn không được đã bay trở về Phúc Linh Sơn Sở Ánh Tuyết bên kia. Gia Thiên Ngưng ở bên thì là suy nghĩ Dương Vân từ thượng cổ di tích trung mang ra một chút khúc phổ. Rất là dụng công, mà Cố Hoành Lượng bốn người cùng lúc trước đồng dạng. Phân ra nhất người đi đánh xe. Còn lại ba người thì là cùng Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ chơi cái gì cờ bài. Đều lâu như vậy, đại gia đã sớm quen thuộc phi thường. Tốt đều cùng người một nhà đồng dạng. Căn bản là không có ngăn cách. Nam Kiều Bắc Điệp bị bốn người kia hun đúc, hiện tại các loại cờ bài giải trí mọi thứ tinh thông. Cái gì cục đều có thể góp, cái này vui vẻ hòa thuận. Dùng Cố Hoành Lượng nói, có Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ tại, rốt cục không cần lại bị tiểu lão đệ ngược cầu. Dương Vân rất im lặng, chính mình mẹ nó còn độc thân đâu, khi nào ngược qua bọn hắn, thật muốn nói Sa Thiên Ngưng. Thiên Phát thề, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì làm loạn cử động, chính là mình đồ đệ mà thôi. Mặt khác, đoạn đường này đi đường không biết đi bao lâu thời gian. Dương Vân trong xe trằn trọc nhàm chán. Thiên Ngưng, chúng ta nếu là đi đường thủy, cần bao lâu thời gian? Nghe Dương Vân tra hỏi, Gia Thiên Ngưng đánh giá một trận thời gian trả lời. Nếu như gió êm sóng lặng, không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đại khái cần hơn một tháng thời gian. Chẳng qua nếu như gặp được không tốt thời tiết hoặc là cái gì thủy quái hải tặc loại hình, kéo dài trì hoãn đặt, có lẽ muốn hơn hai tháng. Nếu như vận khí nếu là lại kém, có lẽ mãi mãi cũng không thể từ trong biển ra. Dương Vân nghe được rất là nhức cả trứng. Chẳng lẽ liền không có dĩ giật đãi lao phương pháp, thừa cái thuyền mà thôi, đừng bảo là phải khủng bố như vậy khoa trương a. Sư phụ không biết, cái này biển cả mênh mông, cái gì nguy hiểm đều có thể gặp phải, bất quá yên tâm, coi như vận khí lại kém, không phải còn có ta sao, đại không được ta mang sư phụ cùng đại gia đi không gian. Dương Vân, ha ha, còn không gian đâu. Không gian càng nguy hiểm tốt a. Nếu là gặp được thời không loạn lưu hoặc là hồng lôi còn không rơi cái thịt nát xương tan thần hồn. Câu diệt hạ tràng, vạn nhất muốn mê thất ở trong không gian. tươi sống lang thang chết ở bên trong làm sao bây giờ? Như không phải bất đắc dĩ, đương nhiên là muốn lựa chọn đi thuyền. Từ Thiên Thủy Thành xuất phát về sau, một đoàn người thế nhưng là gấp rút đi đường. Trong đó dọc đường đan luyện thành, nguyên bản dùng hắn nghĩ là không có ý định đi vào. Tiếp tế lại đủ, vẫn là không nên dừng lại tốt. Nhưng từ bên này đi qua lúc phát hiện, có vẻ như nơi này xảy ra đại sự gì. Vô số lưu quang hướng bên này tụ tập. Một đoàn người nhìn thấy không ít từng cái tông phái nguyên lão trưởng lão đệ tử hướng đan luyện thành tụ tập, nơi này giống như có cái gì thịnh sự. Bởi vì tò mò, kéo cái qua đường hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai nơi này hôm nay đang muốn cử hành hàng năm một lần luận đan đại hội. Tại Tây Minh Đại Lục, có thật nhiều tông phái là dùng luyện đan nhập đạo. Có thể mọi người đều biết, bất luận dùng văn nhập đạo, dùng múa nhập đạo vẫn là lấy đan nhập đạo. Kỳ thật đây đều là tiểu đạo. Làm sao xưng là tiểu đạo? Đó là bởi vì tại tu hành trong truyền thừa, quá nhiều đại năng cùng tông phái ôm cây chổi từ chân, đến mức ở phía sau đến trong truyền thừa. Trong đó liên quan tới đạo này các loại tu luyện phương pháp tu hành nghiêm trọng thiếu thốn. Là dùng những tông phái này chung khó khăn nhất xuất hiện đại năng. Dù sao các loại đồ vật không được đầy đủ, không có đại cơ duyên đại khí vận, người thiên tư thiên phú lại cao cũng không được không phải. Mà làm giải quyết vấn đề này, cho nên luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đẩu liên hợp lại, dùng đan luyện thành làm cứ điểm, hàng năm đều muốn tổ chức một lần luận đan học tập giao lưu đại hội. Đồng thời còn thiết trí các loại chân quý đan dược với tư cách ban thưởng. Dùng cái này cổ vũ cái nghề này chấn hưng phát triển. Đại khái nội dung chính là những này. Cho nên khi nghe được chính là luyện đan lúc, Dương Vân biểu thị chính mình không có chút nào hứng thú. Tiểu lão đệ, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ người nguyện ý cô phụ chư vị khán quan huynh đệ kỳ vọng, không đi trang một đợt bước? Dương Vân liếc mắt cười, đây không phải nói nhảm sao, chính mình căn bản mẹ nó liền sẽ không luyện đan a, đi bị người nước bọt đâu, lại nói, luyện đan trang bước đều đã bị viết nát tốt a, chính mình đi khẳng định sẽ bị đọc vô số đại lão phỉ nhổ. Còn có, coi như mình không biết luyện đan, thế nhưng biết ở trong đó học vấn cao thâm phi thường. Tỷ như luyện đan cần thượng hạng đỉnh lô, có thể chính mình đâu, liền có cái nồi cơm. Tỷ như luyện đan cần các loại phối phương, mình ngược lại là từng chiếm được cơ bản luyện đan đan thư ghi chép. Có thể không có chút nào hứng thú, từ đầu đến cuối đều chưa có xem một chút. Còn có luyện đan cần chính xác vật liệu tỷ lệ, luyện đan cần chính xác hỏa hầu, luyện đan cần hao phí thời gian. Nghe nói có đại lão luyện chế một lò đan dược bỏ ra tới năm đều có. Khác đều không nói, liền nói luyện đan thời gian hao phí. Nghĩ chính mình thiên tài như thế mỹ nam tử, có cái kia thời gian làm cái gì không được. Luyện đan, luyện cọng lông đan. Cho nên, lại là biết được đan luyện thành thị muốn làm cái đồ chơi này lúc. Dương Vân lúc này biểu thị cự tuyệt. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không biết luyện đan, cũng không có luyện qua đan, căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Sư phụ, kỳ thật nhân gia chính là muốn nhìn ngươi đại triển thân thủ đâu. Dù sao sư phụ như vậy không gì làm không được. Thiên Ngưng rất thích, Dương Vân cắt một tiếng, lại thích cũng vô dụng, không phải là sẽ không. Tiếp tục lên đường đi, chúng ta đi đầu gió cảng. Đang lúc Dương Vân sắp kéo xuống màn xe thời điểm, đột nhiên chính là như vậy, ánh mắt dư quang thoáng nhìn. Sau đó, tay của hắn chính là dừng lại, đón lấy, hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ, sư phụ đây là thế nào rồi? Gia Thiên Ngưng vội vàng ghé vào cửa sổ xe trước hướng ra phía ngoài nhìn. Giống như cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt a. Vì cái gì sư phụ đột nhiên liền tự hỏi rồi? Chúng ta cũng không rõ ràng a. Cố Hoành Lượng bốn người đi theo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đồng dạng khó hiểu phi thường. Đi, chúng ta vào thành. Dương Vân bỗng nhiên cười. Bất quá đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải đi cùng bọn hắn luận đan nghiên cứu đan dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.